Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 99. Hay là vì chính nghĩa. Henry trở về. Hướng về Hát đi báo cáo Andy điều tra tình huống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Năm đó thẩm lý Andy vụ án quan tòa. Đã với năm ngoái về hưu. Ở tòa án trên Andy vẫn tuyên xưng chính mình là oan uổng. Không có giết vợ tử. Tòa án không có tìm được súng của hắn. Thực chứng cứ cũng không sung túc. Có thể cái kia quan tòa nhưng lấy tội giết người phán xử Andy 2 cái chung thân giam cầm. Andy bị đưa vào so sánh nhà tù. Hắn vẫn không có đình chỉ giải oan. Mỗi tháng đều cho tòa án viết một phong tin. Trần thuật chính mình oan tình. Quá khứ này 7 năm từ đầu đến cuối không có gián đoạn. Lão đại. Tên trộm kia thương chúng ta tìm tới. Một cái câu súng ổ xoay. Đã 3 lần qua tay. Ta là từ người cuối cùng tạp vật bên trong tìm tới nó. Henry nói đem một cái túi giấy phóng tới. Hát đi trước mặt. Hát đi cầm lấy túi giấy đổ ra bên trong thương. Một cái rất phổ thông súng ổ xoay. Giá trị cũng là 20-30 đô la Mỹ. Nhưng dù là nó. Phá hủy một cái ngân hàng ra một đời. Còn có tình huống thế nào sao? Hát đi hỏi. Henry suy nghĩ một chút. Cười nói. Cái kia Andy rất yêu viết tin. Hắn ngoại trừ cho tuyên án chính mình tòa án viết tin ở ngoài. Trả lại châu chính phủ viết tin. Hắn cảm thấy đến nhà tù thư viện thư quá ít. Hắn liền mỗi tháng một phong tin. Cuối cùng rốt cục muốn tới một nhóm thư cùng đĩa nhạc. Điều này cũng làm cho Andy ở trong ngục nhân duyên biến được rồi. Sau đó liền rất ít bị người bắt nạt. Hát đi nhớ tới trong điện ảnh quả thật có cái này tình tiết. Henry, tìm cái luật sư, đi bình thường quy trình xin phúc thẩm. Giết người ăn cướp emo quay đầu lại đưa hắn đi tự thú. Chuyện này ngươi tự mình theo vào. Có tình huống bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Hát đi nói, so sánh nhà tù, một chiếc xe con đứng ở nhà tù cửa. Henry cùng Bob luật sư xuống xe. Bob luật sư năm nay hơn 40 tuổi. Vào chức luật sư ngành nghề hơn 20 năm. Có kinh nghiệm phong phú. Henry tìm tới hắn xin hắn cho Andy phiên án lúc. Hắn có chút do dự. Năm đó ngân hàng ra giết vợ án cũng từng chấn động một thời. Hắn tự nhiên biết. Vừa bắt đầu hắn có chút do dự. Bởi vì muốn lật đổ tòa án phán quyết. Xa so với đánh thắng một hồi quan tòa độ khó lớn hơn nhiều lắm. Có điều cuối cùng hắn bị Henry đưa ra luật sư phí đánh động. Bob luật sư lấy ra gặp mặt đơn giao cho cửa cảnh ngục. Cảnh ngục nhìn hai người thả bọn họ đi vào. Trải qua vài đạo kiểm tra. Hai người đi tới phòng gặp mặt. Làm cảnh ngục thông báo Andy có luật sư muốn gặp hắn lúc. Andy rất kinh ngạc. Mang theo tâm tình nghi ngờ đi vào phòng gặp mặt. Các ngươi là... Andy kinh ngạc hỏi, Bob luật sư cười cợt, ta là Bob luật sư, đây là Henry tiên sinh, chúng ta là bởi vì Andy tiên sinh vụ án đến. Andy vừa nghe trong lòng kích động lên, các ngươi là châu tòa án phái tới. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là mình mỗi tháng cho tòa án viết khiếu nại tin tạo tác dụng. Tòa án phái người đến chuẩn bị phúc thẩm chính mình vụ án. Bob lắc đầu một cái. Ta là tiếp thu Hát đi tiên sinh ủy thác tới được. Hát đi tiên sinh. Andy lẩm bẩm một câu. Nỗ lực tìm kiếm trí nhớ của chính mình. Có thể đến cuối cùng cũng không nghĩ ra John Hát đi là ai. Hát đi tiên sinh là ông chủ của ta. Henry nói. Ta thật giống. Không quen biết Hát đi tiên sinh. Andy nghi ngờ nói. Henry cười cợt. Chờ ngươi từ nhà tù đi ra ngoài. Liền biết Hát đi tiên sinh là ai. Hiện tại chúng ta trước tiên nói chuyện ngươi sự tình đi. Há, hay lắm, Bob nắm ra bản thân luật sư chứng cùng một phần ủy thác thư. Andy tiên sinh, đây là một phần ủy thác thư. Ngươi có nguyện ý hay không để ta thay quyền ngươi vụ án? Xin tòa án một lần nữa thẩm lý. Andy cầm lấy luật sư chứng cùng ủy thác thư. Tay hơi có chút run rẩy. Mấy năm chờ đợi, tựa hồ rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Hắn tuy rằng không biết vị kia Hát đi tiên sinh là ai. Có thể chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều không muốn từ bỏ. xem qua luật sư chứng cùng ủy thác thư. Không có vấn đề. Andy vừa nhìn về phía Henry. Ta muốn hỏi một chút. Vị kia hát đi tiên sinh tại sao phải giúp ta? Hay là bởi vì chính nghĩa đi? Henry nói. Thực Henry cũng không làm rõ ràng lão đại ý nghĩ. Tại sao bỗng nhiên phải giúp cái này Andy? Có điều không đáng kể. Đối với hắn mà nói. Lão đại mệnh lệnh không cái gì có thể hoài nghi. Chấp hành là được rồi. Andy ở ủy thác thư thượng xâm tự. Song tay cầm lên đưa tới. Phần này ủy thác thư đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Hắn 7 năm chờ đợi lại nhiều một phần hy vọng. Bốp luật sư cùng Henry đi rồi. Andy bị mang về khu giam giữ. Hartley đội trưởng nhìn thấy Andy bị đuổi về đến. Đem phụ trách gặp mặt thất cảnh ngục gọi tới. Mới vừa Andy thấy ai? Bọn họ nói cái gì? Hartley đội trưởng hỏi. Một luật sư có tiếng thấy Andy. Nói có người tìm luật sư xin tòa án một lần nữa thẩm để ý đến hắn vụ án. Để Andy ký ủy thác thư. Cảnh ngục nói. Hartley nhíu nhíu mày. Một lần nữa thẩm lý vụ án. Này đối với hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì. Hartley để người thủ hạ nhìn chằm chằm điểm. Chính mình đi tới giám ngục trưởng văn phòng. Giám ngục trưởng Sam Norton chính đang thao túng một cái đồ cổ hộp nhạc. Thu thập hộp nhạc là hắn tiểu ham muốn. Hartley đội trưởng đóng kỹ cửa lại. Hơi hơi thả thấp giọng nói. Giám ngục trưởng, mới vừa có luật sư tìm Andy. Nói có người muốn giúp hắn hướng về châu tòa án khiếu nại. Một lần nữa thẩm để ý đến hắn vụ án. Giám ngục trưởng thao túng hộp nhạc động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn một chút Hartley. Biết là ai giúp hắn sao? Không biết. Liền đến một vị luật sư cùng một trợ lý. Hartley đội trưởng nói. Giám ngục trưởng sắc mặt trở nên ám chìm lên. Andy bỏ tù trước là một cái ngân hàng ra. Tinh thông tài chính và kế toán sự vụ. Sam Norton biết hắn năng lực sau. Để hắn giúp mình làm giả sổ sách. Rửa tiền. Trốn thuế. Andy phán quyết là hai cái chung thân giam cầm. Ở tình huống bình thường hắn đời này đừng nghĩ sống mà đi ra nhà tù. Dùng hắn giúp mình làm món nợ có thể nói rất an toàn. Có thể hiện tại nhưng xuất hiện đột phát tình hình. Để hắn có chút không ứng phó kịp. Nếu như Andy thật sự thoát tội ra tù. Vậy hắn liền xong xuôi. Trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết Andy. Miễn trừ tất cả hậu hoạn. Có điều hiện tại còn chưa tới bước đi kia. Cái kia Andy không hẳn có thể thoát tội. Lật đổ châu tòa án phán quyết không phải là dễ dàng như vậy. 1000 lên vụ án cũng chưa chắc có một cái có thể thành công. Andy năng lực rất mạnh. Hắn không muốn mất đi một cái tốt như vậy giúp đỡ. Hartley, nhìn chằm chằm điểm Andy. Nếu như sự tình có phát triển bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Giám ngục trưởng trầm giọng nói. Được rồi giám ngục trưởng. Hartley đội trưởng đi ra ngoài. Giám ngục trưởng thả xuống hộp nhạc. Đi tới văn phòng trước cửa sổ. Xa xa chính là rộng rãi nhà tù thao trường. Phòng làm việc của hắn phủ lãm tất cả. Các phạm nhân tụ ở nơi đó hoặc là tán gẫu hoặc là trò chơi. Giám ngục trưởng cắn răng. Trên mặt lộ ra hung tàn vẻ mặt. Ta sẽ không để cho ngươi sống rời đi so sánh. Tháng 8 ánh mặt trời sưởi biết dùng người đổ mồ hôi. Có thể mọi người vẫn là đồng ý đi ra nhà tù. Hưởng thụ một ngày bên trong hiếm thấy hô hấp tự do không khí thời gian. Andy đi đến thao trường. Đi tới lão Hắc Red bên cạnh ngồi xuống. Red nhìn hắn. Là người nào tới thăm tù? Thân nhân của ngươi sao? Andy lắc đầu một cái. Là một luật sư. Andy đem việc trải qua cùng Red nói rồi một lần. Red rất kinh ngạc. Làm sao có khả năng có người vô duyên vô cớ giúp ngươi? Vị kia hát đi tiên sinh ngươi thật sự không biết sao? Có thể hay không là ngươi trước đây quen biết cũ? Không phải, ta nghĩ quá nhận thức tất cả mọi người. Xác định không quen biết một vị gọi hát đi tiên sinh. Andy nói, Red sờ sờ cằm, vậy thì rất quỷ dị. Có điều nói thế nào đến đối với ngươi đều là tin tức tốt. Ngươi mỗi tháng đều cho châu tòa án viết tin. Muốn không phải là một cái phiên án cơ hội sao? Hiện tại có người đang giúp ngươi. Ngươi nên cảm thấy vui mừng. Red, Thực ta hiện tại rất kích động. Trước nay chưa từng có kích động. Chỉ là đang cực lực áp chế chính mình mà thôi. Andy nói xong vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Ngay ở Andy ký xuống ủy thác thư sau 2 ngày, ngoại giới phát sinh một chuyện. Một tên gọi Emo ăn cướp chủ động đến cục cảnh sát đầu án tự thú. Thừa nhận chính mình 7 năm trước ở nào đó nhai một tòa biệt thự bên trong giết một nam một nữ. Emo vì sao lại tự thú? Bởi vì hắn không muốn lại quá loại kia cuộc sống sống không bằng chết. Hắn bị uy hiếp, hoặc là vẫn chịu đựng loại này tháng ngày, hoặc là đi tự thú gánh chịu tội. Emo tiến vào 3 lần nhà tù. Hắn đối với nhà tù cũng không xa lạ gì. Nhà tù tuy rằng mất đi tự do, có thể tổng còn có thể bình thường sống sót, ăn cơm đi ngủ tắm nắng. Chỉ cần không trêu chọc cảnh ngục cùng nhà tù lão đại, sinh hoạt thực cũng không kém. Có thể ở đây, mỗi ngày chịu đựng đói bụng, 2 ngày ngừng lại roi ra, trả lại hắn mẹ ở trên vết thương sát muối. Những người kia căn bản là không phải người, lấy dằn vặt bọn họ làm vui. Nghe được đại Evan nói muốn vẫn chịu đựng loại này tháng ngày thời điểm, Emo tan vỡ, hắn tình nguyện làm cả đời nhà tù, cũng không nghĩ tới cuộc sống như thế. Hắn sợ chính mình kiên trì không được bao lâu liền sẽ bị bọn họ đánh chết tươi. Cái gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị, Emo người mang tội giết người tội. Có thể ở trong lòng hắn, đại Evan những người này chính là ác ma. Hắn từ trong lòng hoảng sợ bọn họ. Cảnh sát dò hỏi ghi chép sau, phát hiện này lên vụ án 7 năm trước cũng đã tuyên án. Mà tòa án nhận định người mang tội giết người là người phụ nữ kia trượng phu, một vị ngân hàng gia. Sự tình báo danh trưởng cục cảnh sát nơi đó, cục trưởng cũng rất thận trọng. Năm đó cái kia lên vụ án ta biết, cái kia ngân hàng gia vẫn không thừa nhận chính mình giết người. Không nghĩ đến, 7 năm sau chân chính người giết người chính mình đến từ thủ. Báo cho tòa án đi, chuyện này bọn họ hẳn phải biết. Vụ án báo danh châu tòa án. Hiện tại châu tòa án sao quan biết chuyện này sau, lập tức khiến người ta điều lấy cuộn văn kiện. Phát hiện cái tên trộm này bàn giao vụ án, cùng năm đó án phát vụ án hoàn toàn ăn khớp. Càng là năm đó một ít giải thích không rõ địa phương, nhìn ăn cướp khẩu cung sau, cũng đều tìm ra đáp án. Năm đó thẩm lý này lên vụ án quan tòa là Hopper. Hắn đã về hưu. Năm đó thẩm phán lúc này lên vụ án liền tồn tại một ít tranh luận. Cái kia ngân hàng gia vẫn không thừa nhận giết vợ. Nhiều năm như vậy mỗi tháng đều cho tòa án viết tin khiếu nại, chưa từng có gián đoạn. Hiện tại chân chính người giết người xuất hiện. Nguyên lai năm đó cái kia lên thẩm phán thật sự sai rồi. Một tên quan tòa nhìn sao quan, hỏi, ngài xem làm sao bây giờ? Sao quan trầm mặc một hồi. Dựa theo bình thường trình tự công việc, đã có phạm nhân sai, vậy sẽ phải có người giúp hắn sửa lại. Câu nói này rất vi diệu, đã đem trách nhiệm giao cho vị kia về Hugh Hopper quan tòa. Mà ngay ở ngày thứ hai, một tên gọi Bob luật sư hướng về châu lập pháp viện trình khiếu nại hình, cũng đưa ra Andy ủy thác thư. Ta sẽ vì Andy tiên sinh biện hộ. Không qua mấy ngày, truyền thông cũng biết chuyện này. Năm đó Andy giết vợ án có thể nói chấn động một thời. Hiện tại lại tuôn ra dĩ nhiên là đoán sai. Người giết người tự thú. Báo chí bắt đầu trắng trợn đưa tin lên. Trong lúc nhất thời chuyện này trở nên mọi người đều biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.